mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, vẫn là chiếu bình an. Thái Bạch Kim Tinh trên lần chiếu bình an thất bại, khiến cho Ngọc Đế quyền uy bị tổn thương. Ngay sau đó trốn chính mình Thái Bạch trong cung, chuẩn bị qua một đoạn thời gian mới đi ra. Bất quá đạt được vậy được người chỉ điểm sau đó, hắn không có tại chính mình trong cung đợi mấy ngày trở về đến thiên đình. Mà sự tình quả nhiên giống như vậy được người đoán một dạng, thiên đình đại quân lần hai đại bại mà về. Ngay sau đó, tại thời khắc mấu chốt này, Thái Bạch Kim Tinh đứng ra. Phàm là lãnh đạo, thích nhất hai loại người. Một loại là làm chuyện thật người. Thứ người như vậy dĩ nhiên là không cần phải nói. Lãnh đạo muốn làm sự tình cần dựa vào thứ người như vậy. Thứ hai loại chính là sẽ xem lãnh đạo ánh mắt, có thể xem tình thế mà làm người. Bởi vì này loại người có khả năng nhất phỏng đoán thượng ý. Lãnh đạo dùng thoải mái nhất, không nghi ngờ chút nào. Ở trong mắt Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh chính là cái này loại người. Cho nên hắn đang nói lời nói kia trước, trước cho Thái Bạch một cái ánh mắt, để tránh mình nói ra không thu về được. Cuối cùng thật sự muốn kiên trì đến cùng lần hai tấn công Hoa Quả Sơn. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên chú ý tới Ngọc Đế sắc mặt, trong lòng hơi có chút đắc ý. Hắn giọng nói, bệ hạ, lần này ta thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng vây công Hoa Quả Sơn, kết quả lại là hao binh tổn tướng, thất bại tan tác mà quay trở về. Mặc dù Lý Thiên Vương chỉ huy bất lực là một mặt nguyên nhân, nhưng Hoa Quả Sơn yêu tộc thực lực mạnh mẽ cũng là sự thật. Huống chi kia yêu hầu Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, ngay cả Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn đều không là đối thủ. Nói tới chỗ này, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên dừng lại, nhân cơ hội liếc mắt một cái Ngọc Đế sắc mặt, gặp Kỳ Vi lộ ra vẻ nổi nóng, lúc này mới tiếp tục nói, hiện tại ta thiên đình đại quân mới bại, tinh thần chính trị thung lũng lúc, nếu là vội vàng đem binh, đúng là bất trí, vi thần cả gan gián ngôn, đang không có biết rõ kia yêu hầu Tôn Ngộ Không thực lực trước, vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Ngọc Đế gật đầu một cái, Thái Bạch Kim Tinh nói đúng là hắn chỗ băn khoăn, huống chi bây giờ hắn lại không tướng có thể dùng, kia Tôn Ngộ Không có thể đánh bại Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn, còn có thể tránh thoát Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Trạc, chỉ sợ cái này toàn bộ thiên đình bên trong có thể đánh bại hắn cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Huống chi đánh bại là một chuyện, lùng bắt lại là một chuyện khác, trừ Thái Thượng Lão Quân ở ngoài, Ngọc Đế nghĩ không ra cái này thiên đình bên trong còn có người nào có thể làm được một điểm này. Nhưng là, trên trời Lão Quân địa vị cao cả, chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn ở lại tam giới phân thân. Ngay cả là hắn cái tên này dự trên tam giới chi chủ cũng chỉ có thể tương thỉnh mà không thể hiểu lệnh. Mà từ hôm nay trên trời Lão Quân biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên không nghĩ ra tay, bằng không kia yêu hầu Tôn Ngộ Không chỉ chẳng qua là tránh thoát hắn một lần công kích, hắn cũng không sẽ lúc đó thu tay lại. Ái Khanh nói có lý, nhưng là cũng không thể mặc cho cái này yêu hầu như thể càn quấy đi xuống. Nếu không phải thêm kiềm chế, đem tới tất nhiên sẽ trở thành ta thiên đình họa lớn. Ngọc Đế nhíu mày nói, một điểm này mới là Ngọc Đế thật sự lo lắng. Hắn cũng không muốn chính mình không có cân bằng tốt Phật đạo tranh, ngược lại lại đào tạo được một cái đại địch. Dĩ nhiên không phải. Thái Bạch lắc đầu nói, bệ hạ, vi thần trước liền từng nói qua một cái đề nghị, chẳng qua là đề nghị này còn cần bệ hạ định đoạt. Ngươi là nói chiếu bình an? Ngọc Đế nhãn thần sáng ngời, đây cũng là một cái ổn thỏa biện pháp. Bất quá, hắn rất nhanh thì nhíu mày, có chút hơi khó nói. Lần trước kia yêu hầu liền hướng trẫm thỉnh cầu quan chức, bây giờ hắn lại đánh bại ta Thiên Đình 100.000 đại quân. Tất nhiên sẽ được voi đòi tiên. Thái Bạch Kim Tinh nói, bệ hạ, ngài có thể phong hắn một tài hữu danh vô thật quan chức, cho hắn quan to lộc hậu, nhưng là lại không cho hắn quyền. Đây cũng là một cái phương pháp. Kia theo ý ngươi, hẳn phong hắn cái gì quan chức cho thỏa đáng? Cái này, lão thần trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Bệ hạ sao không tiếp thu ý kiến hữu ích, được. Các vị ái khanh, các ngươi đều nói quan điểm mình đi. Hoa Quả Sơn, Ngộ Không đạt được Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận sau đó, liền bắt đầu bắt tay một bên nghiên cứu đại trận, một bên dựa vào Hoa Quả Sơn núi đồi địa lý bắt tay bố trí đại trận. Đây là một cái hạo đại công trình, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bất quá, theo Ngộ Không bắt đầu không biết đại trận, hắn đối đại trận nắm giữ cũng càng ngày càng thấu triệt. Như thể như vậy, hắn bày trận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng là dù vậy, không ngừng hơn 10 ngày đi qua, hắn cũng chỉ chẳng qua là đem bộ này hạo như yên hải đại trận bố trí ra băng sơn Ikkaku mà thôi. Quá chậm, không được, tiếp tục như vậy, đừng nói 30 năm, sợ rằng 100 năm ta đều không thể đem bộ này đại trận bố trí ra. Theo đối Hỗn Nguyên Hà Lạc, đại trận nghiên cứu càng ngày càng sâu, Ngộ Không càng ngày càng cảm thấy bộ này đại trận là bực nào huyền diệu vô cùng. Hạo như yên hải, mà càng là như thế, hắn cũng càng biết, mình muốn trong vòng thời gian ngắn bố trí ra bộ này đại trận căn bản là không thể nào. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tập hợp hắn Hoa Quả Sơn bảy yêu lực lượng cùng đem đại trận này bố trí ra? Ngộ Không âm thầm suy tư, bất quá rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này buông tha. Dù sao Hoa Quả Sơn bây giờ chỉ có thể coi là sơ lập. Muôn vàn đầu mối đều cần từ đầu trải vuốt. Hắn cái này đại vương mặc dù không dùng xử lý sự vụ, nhưng là Ngưu Ma Vương chờ chúng yêu vương lại mỗi ngày đều bận rộn đoàn đoàn loạn truyền. Cho nên tại như vậy thời khắc, Ngộ Không không thể cho hắn thêm nhóm thêm phiền toái. Còn có ta nhiệm vụ chính tuyến, mặc dù 30 năm thời hạn nhìn như rất dài, nhưng là vừa mới hơi mất tập trung, khả năng đạn chỉ giữa liền đi qua, đến lúc đó coi như bi thảm. Cho nên, hay là trước đại náo thiên cung, sau đó lại nói sự bố trí này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận sự tình đi. Làm ra quyết định sau, Ngộ Không quyết định toàn lực chuẩn bị đại náo thiên cung sự tình. Lấy Ngộ Không bây giờ thực lực, đại náo thiên cung, mặt đối những người khác dư giả, nhưng đối mặt Như Lai coi như khó nói. Ngộ Không rất rõ, hắn có thể đánh bại dễ dàng Dương Tiễn, nhưng là đối mặt Như Lai chính là không có phần thắng chút nào. Còn như mượn ngoại lực, Ngộ Không có thể mượn đơn giản là vĩnh cửu đồng minh Minh Hà Lão Tổ. Nhưng cái này cũng được không thông. Minh Hà Lão Tổ bây giờ người bị thương nặng, một khi hắn đi ra, Diêm La Thiên Tử tất nhiên sẽ ngăn trở hắn đường lui. Đến lúc đó Như Lai cùng Diêm La Thiên Tử liên thủ, Minh Hà thật có thể nguy hiểm. Cho nên, hiện nay đến xem, hết thảy vẫn là chỉ có thể dựa vào Ngộ Không chính mình. Như thế nào mới có thể tăng thực lực lên? Suy nghĩ một chút, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới một cái vô cùng có khả năng có thể tăng cường thực lực của hắn đồ vật. Nhãn thần nhất thời sáng lên, hắn tin tưởng vậy nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.